Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chắc chắn phải chết, 16 bức họa, 16 kiểu chết pháp, 16 chủng hình thần câu diệt cái chết, mỗi một bức tranh bên trong, làm nhân vật chính Tần Tinh, sẽ tao ngộ, đến không cùng chết pháp chết đi, trong hình liền hiện ra. Dĩ nhiên chính là Tần Tinh nơi bói toán bản thân vận mệnh. Bởi vì mệnh thiên tinh luôn chi thuật cường đại, chẳng những rõ ràng bói tính ra Tần Tinh tương lai vận mệnh, hơn nữa duy nhất một lần biểu hiện ra rồi hắn tương lai 16 chủng vận mệnh. Vận mệnh là có thể thay đổi. Nói cách khác, Tần Tinh có thể thông qua tinh mệnh thuật dự biết trước chính mình tương lai vận mệnh, sau đó nghĩ biện pháp đi sửa đổi vận mệnh. Chính là hôm nay 16 bức họa trong tình hình, chính là rõ ràng nói cho hắn biết, cũng nói cho vào giờ phút này chính mắt thấy tất cả mọi người. Cho dù Tần Tinh mạnh mẽ sửa lại 16 lần vận mệnh, nhưng mà kết quả cuối cùng vẫn là chết, chắc chắn phải chết. Liền một con đường sống cũng không có. Một khắc này, Tần Tinh rốt cuộc hiểu rõ vì sao mình phân thân cùng thiên cơ tinh thần cũng sẽ ở khoảng thời gian này, đồng thời cho mình cảnh cáo. Bởi vì không lâu tương lai, mình đem sẽ tao ngộ đến một đợt chắc chắn phải chết kiếp nạn. Suy nghĩ minh bạch nguyên nhân, nhưng cũng để cho Tần Tinh trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Nếu là chắc chắn phải chết, kia cần gì phải còn phải cho mình cảnh cáo đâu. Chẳng lẽ nói, mình còn có thể đem chính mình hẳn phải chết vận mệnh thay đổi, từ trong tìm ra một con đường sống. Nếu mà đổi thành những người khác, biết mình 16 chủng vận mệnh đều là hẳn phải chết kết quả, sợ rằng lúc này đã là không còn hy vọng, đánh mất muốn sống lòng tin cùng dũng khí. Nhưng mà Tần Tinh bất đồng, đời này của hắn đều đang cùng mình vận mệnh chống lại. Tuy rằng có lẽ cũng không có thắng nổi, nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là hắn liền biết nhượng bộ ở tại bản thân vận mệnh. Vì vậy mà so với những người khác đến, Tần Tinh ngược lại là người thứ nhất bình tĩnh lại người. Lần nữa ngưng thần hướng về kia 16 bức họa nhìn đến. Trong hình, ngoại trừ Tần Tinh nơi gặp phải cái chết bất đồng ra, cũng không có bất kỳ người nào khác, cũng không biết là lúc nào giữa, thậm chí đều không cách nào nhìn ra giết chết Tần Tinh rốt cuộc là ai. Chỉ có điều, toàn bộ hình ảnh bối cảnh ngã đều là giống nhau, là một phiến Tần Tinh chưa từng thấy qua địa vực. Vùng này Tần Tinh nhất định đem tử vong địa vực. Nói thật, cho người cảm giác không những không nguy hiểm, ngược lại thập phần mỹ lệ. Bởi vì vùng đất này bên trong tràn đầy đủ mọi màu sắc quang mang, hơn nữa bầu trời còn thỉnh thoảng sẽ có màu sắc rực rỡ lưu quang xẹt qua. Mặc dù không biết là đến từ nơi nào, nhưng nhìn đi lên xinh đẹp tuyệt vời, phảng phất chỉ có thể ở trong mộng xuất hiện tiên cảnh. Tần Tinh có thể khẳng định mình chưa từng đi loại này một nơi, bởi vì loại này địa phương, bất luận người nào chỉ cần đi qua một lần liền tuyệt đối sẽ không quên. Ta có thể chết ở loại này một nơi, ngược lại cũng coi là một chuyện may mắn. Tần Tinh lẩm bẩm. Rốt cuộc thức tỉnh tất cả mọi người tại chỗ, từng cái ánh mắt đều từ 16 biên độ trong hình rời đi, tập trung vào trên thân Tần Tinh. Lúc trước bọn họ cũng không biết, Tần Tinh lần nữa thi triển mệnh thiên tinh luôn là muốn bói tính là gì, mà thẳng đến lúc này mới xem như hiểu được. Chỉ là cái kết quả này, để bọn hắn đều không thể nào tiếp thu được. Tuy rằng Tần Tinh trở thành mệnh sư minh minh chủ thời gian không lâu, nhưng bất kể là hắn làm người hay là hắn tinh mệnh thuật, hay hoặc là thực lực của hắn, để cho nhất tông nhị môn, ngay cả toàn bộ mệnh sư minh từ trên xuống dưới, đều là đối với hắn cực kỳ ủng hộ cùng bội phục. Nhất là bây giờ, Tinh Hạnh và người khác còn đang hôn mê, Tần Tinh tương đương liền là tất cả người trụ cột tinh thần. Chính là bởi vì có hắn tồn tại, mới để cho mệnh sư minh cùng nhất tông nhị môn không đến mức đổ hạ. Chính là nếu mà Tần Tinh cũng gặp phải ngoài ý muốn mà chết đi, như vậy bọn họ thật không có lòng tin, có thể lại tiếp tục đi tới đích, có thể làm cho mệnh sư minh cùng nhất tông nhị môn lần nữa khôi phục ban đầu trạng thái cường thịnh. Vì vậy mà lúc này trên mặt bọn họ đều mang bi thương và đau lòng chi sắc, thậm chí có nhiều chút lòng dạ mềm mại người đã không nhịn được nhỏ giọng khóc cồ lên, trong đó liền bao gồm Sải Anh. Khóc cái gì, tất cả im miệng cho ta. Sải Quận bất thình lình quay đầu, mang trên mặt nộ ý, trong mắt tràn ngập vẻ điên cuồng, mạnh mẽ trừng mắt nhìn nữ nhi mình cùng tất cả mọi người. Sải Quận với tư cách chủ nhân một tông, cho tới bây giờ không có phát qua như vậy đại tính khí, càng không có đối thủ hạ các đệ tử hôm qua. Đây tuyệt đối là hắn từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên tức giận như vậy. Bởi vì tại Sải Quận trong lòng, Tần Tinh địa vị cơ hồ có thể cùng Thiên Cơ Tử đánh đồng với nhau, cho nên hắn cũng là trong mọi người nhất không thể nào tiếp thu được cái này bói toán kết quả. Sải Quận lần nữa quát lên, tinh mệnh thuật tác dụng chính là su cát tị hung, hôm nay minh chủ bày ra chẳng qua chỉ là tương lai vận mệnh, cho nên nhất định có biện pháp có thể thay đổi cái mạng này vận. Các ngươi tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, nhìn kỹ một chút, có thể phủ nhận ra những hình ảnh này bối cảnh là địa phương nào. Tuy rằng Sải Quận mà nói nghe thập phần có đạo lý, nhưng mà ở đây những người này cơ hồ tất cả đều là tinh mệnh sư, 16 chủng vận mệnh đều là hẳn phải chết kết quả, cơ hồ căn bản cũng không có sửa đổi khả năng. E là cho dù là thiên cơ tinh thần lại xuất hiện cũng không cách nào làm được a. Bất quá bọn hắn đều có thể lĩnh hội Sải Quận tâm tình, cho nên cũng từng cái cũng tất cả đều lần nữa nghiêm túc nhìn về phía 16 bức họa. Chính là mỗi nhìn nhiều những hình ảnh này, liền để bọn hắn tim đập tốc độ tăng nhanh một điểm, bất ân cũng là thuận theo tăng thêm một phần. Lại là chốc lát đi qua, 16 bức họa quang mang bắt đầu trở nên ảm đạm, mãi đến rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Mà chọn cái thiên tài tinh trên chính là yên lặng như tờ. Mỗi người đều ở đây vắt hết tóc suy nghĩ, chính mình phải chăng đã từng thấy qua, hoặc là nghe nói qua Tần Tinh tử vong chỗ đó. Tần Tinh cũng thu hồi mình ánh mắt, hít một hơi thật sâu, yên lặng nhìn về phía mọi người nói, chư vị, không cần vì Tần Mộ lo lắng. Tần Mộ mệnh cứng rắn rất. Dừng một chút, Tần Tinh nói tiếp, bất quá, Tần Mỗ quả thật còn có một ít chuyện muốn xử lý, cho nên không lâu sau liền phải lên đường ly khai. Như vậy đi, ta lại tại đây dừng lại một tháng. Trong vòng một tháng này, các ngươi phàm là có thứ gì tinh mệnh thuật trên vấn đề, bất luận cái gì trong tu luyện nghi hoặc, đều có thể hướng ta hỏi thăm. Dứt tiếng sau đó, Tần Tinh thân hình đã từ trong mắt mọi người biến mất. Nhưng là tất cả người lại như cũ không đồng ý rời đi, vẫn đứng tại chỗ. Bỗng nhiên, Trúc Tùng quay đầu nhìn thoáng qua Sải Quận nói, Sải Tông Chủ, không bằng ngươi và ta hợp lực, thi triển quần mệnh chi thuật, tới xem một chút có thể hay không vì Minh Chủ tìm ra một chút hy vọng sống. Sải Quận ánh mắt nhất thời sáng lên nói, được, chúng ta liền tập hợp hôm nay toàn bộ tinh mệnh sư, đồng tâm hiệp lực, thi triển quần mệnh chi thuật, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải cải biến minh chủ hẳn phải chết vận mệnh. Ngay sau đó Giải Quận và người khác thông thông bận rộn, vì có thể càng lớn hơn trình độ giúp Tần Tinh tìm ra một con đường sống. Bọn họ bắt đầu làm hết sức liên hệ tinh mệnh sư, để bọn hắn mau sớm chạy tới thiên tài tinh. Dù sao, thi triển đàn mệnh thuật tinh mệnh sư càng nhiều, xác suất thành công cũng lại càng lớn. Cái quyết định này, bọn họ cũng không có nói cho Tần Tinh. Bất quá Tần Tinh há có thể không biết, chỉ là Tần Tinh cũng không có đi ngăn cản bọn họ, bởi vì hắn biết rõ đây là bọn hắn tấm lòng thành. Nếu như mình ngăn cản, ngược lại sẽ để cho trong lòng bọn họ kết xuống khúc mắc, chẳng để bọn hắn buông tay vì đó. Thời gian nửa tháng đi qua, thiên tài tinh trên tập hợp vượt qua 10 vạn số lượng tinh mệnh sư. Trong đó phần lớn đều là thuộc về thiên cơ tinh vực, cũng có phần nhỏ là đến từ những tinh vực khác, mà còn chờ cấp cũng là cao thấp không đều. Thậm chí ngay cả nhất tinh tinh mệnh sư đều có. Nếu mà không biết người, sợ rằng còn tưởng rằng tại thiên tài tinh trên lại phải tổ chức tinh mệnh đại hội rồi. Tại Trúc Tùng, Sai Quận cùng Củi Mặc Thành dưới sự dẫn dắt 10 vạn tinh mệnh sư toàn lực thi triển ra một loại quần mệnh chi thuật. Mà khi bọn hắn thi thuật trong quá trình, Tần Tinh mặc dù không có xuất hiện, nhưng lại âm thầm lấy toàn bộ lực lượng áp chế gắt gao ở tử vi tinh thần phân thân, không để cho hắn đi tổn thương những này tinh mệnh sư. Bởi vì hắn muốn thành toàn bộ những người này tâm ý. O sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.